Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308 sơ nghe tiểu giới. Ta sẽ nghĩ cách cho ngươi tìm được ngươi biện pháp giải quyết. Biết được Tư Mã U Nguyệt thể chất sau, Ma lão đầu trầm mặc thật lâu sau, nói như vậy một câu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn nghiêm túc biểu tình, trong lòng ấm áp, sư phó ngươi đừng lo lắng. Ma sát nói năm đó hắn cũng là cái này thể chất, cuối cùng còn sống. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói, cho nên ta tưởng hắn cũng là có biện pháp, hắn cũng là thần ma thân thể. Ma lão đầu kinh ngạc hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, Ma sát nói lúc trước hắn cũng là nhân loại, có được thần ma thân thể, sau lại mới trở thành ma tộc, chí tôn ma vương, cả đời sự tích người ngoài biết rất ít. Không nghĩ tới giữa cũng có lớn như vậy bí mật, ma lão đầu cảm thán nói. Bất quá các ngươi hiện tại có khế ước, hắn nghĩ đến cũng sẽ không hại ngươi. Cho ngươi nói phương pháp cũng nên là hữu dụng, khả năng sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt không xác định nói. Hắn nói ta hiện tại thực lực không đủ, còn không có cho ta nói biện pháp giải quyết đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Ma lão đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt một trận vô ngữ, theo sau nói, ta sẽ giúp ngươi lưu ý chuyện này, nếu có biện pháp nào sẽ nói cho ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu cũng cho ta nói. Thịnh hội sau ta và ngươi sư huynh liền phải hồi mặt trên đi. Ngươi phải nắm chặt tu luyện, tranh thủ sớm một chút đi lên. Ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói, chờ ngươi như vậy chậm rãi tu luyện. Muốn tới khi nào mới có thể đi lên? Vu Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa, rất là ghét bỏ nàng hiện tại thực lực. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn, quăng cái xem thường cho hắn, bất quá cũng nhạy bén ngửi ra hắn ý tứ trong lời nói. Chớp đôi mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là nói có biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực của ta sao? Lại nháy mắt liền phải rút gân, Vu Lăng Vũ đi tới, chụp một chút nàng đầu, ta còn là thương hoạn. Ngươi lại chụp ta liền phải bỏ mình. Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay, nói, rốt cuộc có phải hay không có biện pháp có thể tăng lên thực lực a? Sư phó, ma lão đầu nghĩ nghĩ, nói, không có gì biện pháp có thể một lần là xong. Nếu mạnh mẽ tăng lên thực lực, chỉ biết tạo thành căn cơ không xong. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mỗi lần cấp bậc tăng lên khá thời điểm nàng đều sẽ rèn luyện một phen tới đầm thực lực của chính mình, làm chính mình sẽ không hư mà không thật. Ta không phải nói những cái đó phương pháp, Vu Lăng Vũ nói, trừ bỏ những cái đó phương pháp còn có cái gì? Ma lão đầu nhất thời không minh bạch hắn ý tứ. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nhìn ma lão đầu liếc mắt một cái, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi tới nơi này sau biến bổn. Ma lão đầu một cái tát chụp qua đi, quát, ngươi là gan phỉ a, cư nhiên dám khinh bỉ ta. Vu Lăng Vũ vừa động, dáng người duyên dáng tránh thoát hắn ma chảo. Ma lão đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi là nói làm nàng đi nơi đó. Không sai, Vu Lăng Vũ gật đầu, nơi đó không tồi, chính là theo ta được biết, cũng lân đại lục không có nhập khẩu đi. Ma lão đầu nói, này còn có thể khó được trụ ngươi. Vu Lăng Vũ liếc ma lão đầu liếc mắt một cái, tựa hồ thực chắc chắn hắn có biện pháp. Tính toán cũng là yêu cầu tinh lực, ma lão đầu nói, bất quá nếu có thể mở ra nơi đó nói, nhưng thật ra cái tăng lên thực lực hảo biện pháp. Theo ta được biết, nơi đó lại lần nữa xuất hiện thời gian liền ở gần nhất. Lão nhân, ngươi động tác muốn nhanh lên, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, ngươi một lời ta một ngữ nói, nàng nghe không hiểu nói. Cắm vào đi hỏi, các ngươi nói chính là địa phương nào? Là một chỗ tiểu giới, mà lão đầu nói. Tiểu giới, đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói đơn giản điểm chính là rất lớn, động thiên phúc địa. Ở vào trong không gian, Vu Lăng Vũ giải thích. Này đó tiểu giới có lớn có bé, ở trên hư không trung du động, có sẽ chu kỳ tính xuất hiện ở các đại lục trung gian, rất lớn động thiên phúc địa. Đó là có bao nhiêu đại? Tư Mã U Nguyệt tò mò nhìn hai người. Đại có đôi khi có thể so với nửa cái đại lục, mà lão đầu nói. Tiểu nhân có lẽ chỉ có một gian nhà ở như vậy đại, những cái đó địa phương cùng động thiên phúc địa có cái gì khác nhau? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phía trước nàng trải qua Tư Mã gia tộc địa, nơi đó đó là một chỗ động thiên phúc địa, vừa thấy liền có chút không hoàn chỉnh. Động thiên phúc địa chỉ là tàn khuyết không gian, mà tiểu giới cùng bên ngoài đại lục giống nhau. Cái gì đều là hoàn chỉnh, chẳng qua là ở vào riêng trong không gian, không phải vẫn luôn tồn tại, Vu Lăng Vũ nói. Hơn nữa những cái đó tiểu giới rất nhiều đều là từ viễn cổ thời kỳ lưu lại. Bên trong sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa bởi vì thật lâu mới xuất hiện một lần, cho nên bên trong đồ vật đều tồn tại thời gian rất lâu. Tỷ như dược liệu rất nhiều đều là thượng niên đại, mà lão đầu bổ sung. Ta không thiếu dược liệu, Tư Mã U Nguyệt hứng thú thiếu. Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là những cái đó tiểu giới có nồng đậm linh khí, lại còn có một ít bảo địa. Nếu gặp gỡ, liền tính ngươi trực tiếp thăng cấp thành linh tôn cũng không phải không có khả năng, mà lão đầu nói, còn có loại này hảo địa phương. Tư Mã U Nguyệt cái này tới hứng thú, kia loại địa phương này ai đều có thể đi sao? Đương nhiên không thể, Vu Lăng Vũ kiên nhẫn giải thích. Mỗi cái tiểu giới có tiểu giới quy tắc, liền cùng nơi này giống nhau. Thần cấp trở lên người từ thành cổ đại lục xuống dưới, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng linh tôn đỉnh thực lực. Những cái đó tiểu giới cũng có tương ứng quy tắc. Có cái gì quy tắc? Tư Mã U Nguyệt hai chân bàn, dùng tay chống đầu. Có chút là hạn chế thực lực, có chút là hạn chế tuổi, có chút là thực lực cùng tuổi giao nhau hạn chế. Hạn chế tuổi ta biết, hạn chế thế lực là giống các ngươi chỉ có thể phát huy ra linh tôn đỉnh thực lực như vậy sao? Tư Mã U Nguyệt suy tư nói, đối, nguyên lai là như thế này. Vậy các ngươi nói cái kia tiểu giới là cái gì hạn chế? Lần này ra tới chính là hạn chế thế lực, Vu Lăng Vũ nói. Mỗi cái đại lục đều sẽ có nhập khẩu, nhưng là có nhân số hạn chế. Không có khả năng tất cả mọi người đi. Nghĩ đến lần này tiểu giới xuất hiện đã không xa, các đại lục. Có rất nhiều đại lục sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, giống các ngươi loại này đại lục, toàn bộ thế giới rất nhiều rất nhiều. Các ngươi chỉ là trong đó rất nhỏ một cái, mà lão đầu nói. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Lớn như vậy một cái đại lục còn chỉ là trong đó một cái. Kia thế giới này có thể so trước kia địa cầu đại quá nhiều. Bất quá ngẫm lại ngay tại chỗ cầu thượng đều có 7 đại châu tứ đại dương. Nơi này có rất nhiều đại lục cũng là một đạo lý. Vì cái gì ta chưa từng có nghe được ra ra bọn họ đề qua chuyện này. Nàng bĩu môi, giống như chưa từng có người biết tiểu giới sự tình. Không biết cái gì nguyên nhân. Các ngươi nơi này được xưng là cầm tù đại lục. Toàn bộ đại lục đều giống cái nhà tù. Rất nhiều đồ vật các ngươi tự nhiên liền có tiếp xúc không đến. Nói đến cái này, Vu Lăng Vũ cùng ma lão đầu đều có chút cảm thán. Loại này đại lục cư nhiên sẽ xuất hiện giống nàng như vậy, thiên tài. Cũng đúng là khó được. Mà Tư Mã U Nguyệt tắc khóe miệng hơi chịu. Lại là cầm tù nơi. Lần này còn thành toàn bộ đại lục đều là nhà giam. Có lầm hay không? Hết chương.